Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229. Chương 1229. Quyết tâm. Ngang, Hỏa Long phát ra một tiếng long ngâm, đầu rồng ngẩng lên thật cao, phun ra một đạo màu đỏ thẫm long tức. Đối mặt đáng sợ như thế đối thủ, nó vừa ra tay liền đã toàn lực ứng phó. Lôi điện chi nguyên, long nữ một tiếng khẽ kêu, đồng dạng cũng là thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Lúc này trên người nàng đột nhiên sáng lên từng đợt lôi quang, khí tức cả người trở nên vô cùng cuồng bạo, giống như lôi điện trung tâm. Oanh, không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Một đạo như thùng nước thô thiểm điện trực tiếp hoành không đánh xuống, rót vào long nữ kia mảnh mai thân thể bên trong. Nàng lúc này toàn bộ thân hình đều bị lôi điện cho bao khỏa, trong tay kia bán thần khí trường tiên vung vẩy mà ra, giống như một đầu lôi long đồng dạng nghênh tiếp hoàng phủ diễm hỏa diễm đao mang. Oanh, oanh, oanh, không trung lập tức bộc phát ra không gì sánh kịp oanh minh. Màu đỏ tím hỏa diễm, màu đỏ sậm long tức, màu xanh lôi điện, bay lả tả che kín cả bầu trời. Tràng diện này xác thực cũng là rất hùng vĩ, nhưng là sau một khắc, long nữ cùng hỏa long thân hình đồng thời về sau bay ngược ra ngoài. Một người một rồng tất cả đều miệng phun máu tươi. Hoàng phủ diễm cho dù là không có đem hết toàn lực, không muốn hạ sát thủ, nhưng hắn cũng sẽ không thái quá nương tay, tự nhiên khống chế tốt mình lực lượng, tối thiểu nhất cũng muốn làm cho đối phương thụ thương không cách nào lại quấy nhiễu chính mình. Hừ, Hoàng phủ diễm cười lạnh một tiếng, cũng căn bản không có đi truy sát long nữ cùng hỏa long, quay người liền muốn tiếp tục hướng Bạch Vũ Triết đuổi theo. Mà lúc này Bạch Vũ Triết đâu? Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết cuối cùng cũng không có trực tiếp bị đánh giết, mà là bị long nữ cứu thời điểm, liền đã quay người tiếp tục chạy. Lúc này khoảng cách lại hơi xa mấy phần. Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế rất nặng, nhưng Bạch Vũ Triết lúc ấy đã tỉnh táo lại. Chính mình nếu là trở về, chẳng những cứu không được, nói không chính xác Hoàng Phủ Diễm nhìn thấy chính mình khẩn trương như vậy, sẽ còn cố ý đối Độc Cô Ngạo Tuyết hạ sát thủ. Tóm lại, hắn chính là cách càng xa càng tốt. Lão già chết tiệt, chạy đi đâu? Không nghĩ tới, bị kích thương long nữ mảy may đều không có bỏ qua ý tứ, lần nữa mang theo hỏa long cùng một chỗ vọt lên, nhất định phải đem Hoàng Phủ Diễm cho dây dưa kéo lại. Ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng lão phu thật không dám giết ngươi. Hoàng Phủ Diễm lúc này thật giận, nhìn xem lần nữa xông lên long nữ, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Mắt thấy Bạch Vũ Triết càng chạy càng xa, mặc dù hắn tự tin khẳng định có thể đuổi được, nhưng hắn cũng không muốn phức tạp, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Lần này cơ hội đối với hắn mà nói thực tế quá hiếm có, hắn tuyệt đối không muốn lại bỏ lỡ. Mắt thấy đã muốn tới tay, mà nữ nhân này lại nhiều lần chọc giận chính mình, cho nên Hoàng Phủ Diễm là sự thật động sát tâm. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta a. Long nữ lúc này thế mà cũng không có chút nào sợ hãi cảm xúc, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn kéo dài thời gian để Bạch Vũ Triết trốn càng xa một số, cũng không thể để Độc Cô tỷ tỷ trọng thương lãng phí. Về phần sẽ bỏ ra cái giá gì, nàng thật không nghĩ quá nhiều. Tốt, đã muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Hoàng Phủ Diễm ngữ khí băng lãnh, lúc này hắn đã không tiếc hết thảy, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hỏa Lân đao xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Thần khí này dưới tình huống bình thường hắn là chắc chắn sẽ không dùng. Đáng giá hắn sử dụng thần khí người, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Mà lúc này hắn vì biểu đạt quyết tâm của mình, dứt khoát lần nữa xuất ra Hỏa Lân đao, sau đó một đao chém ngang mà ra,